Chương 1278, Thu Lưới. Đệ nhị hồn điện Phiêu Tuyết thực sự rất muốn khinh bỉ Phỉ Nhi, nếu như có thể đem thời gian này cộng thêm một tuần lễ giới hạn, nàng hy vọng khinh bỉ Phỉ Nhi một vạn năm. Thế nhưng, trước mặt Dễ Trúc Tịnh Xuân đã không chờ được một vạn năm, một phút đồng hồ đối với hắn mà nói đều là dày vò theo ta thần long thánh tài hoàn thành đệ cửu đoạn. Dễ Trúc Tịnh Xuân lượng máu cũng chỉ còn dư không đủ 5%, hồn điện Hắc Mộc đã tỉnh lại, lúc này liều mạng hướng phía trên người đối phương điên cuồng đánh. Nham hội tụ kiếm khí của mình năng lượng vì vậy, tiếp đó, hai chúng ta vũ khí cơ hồ là đồng thời vạch ra một cái màu đỏ thắm tuyến, hướng phía Dễ Trúc Tịnh Xuân trên người dùng sức huy kích đi. Hỗn độn nổi giận chém tấn long giết. Bây giờ hồn điện Hắc Mộc trước tiên đem chính mình công kích đánh ra, kết quả cái này hỗn độn nổi giận chém chỉ là cào điệu đối phương 115 vạn điểm lượng máu, mà ta thì nửa đoạn chính mình cắt đứt kỹ năng phóng thích, không chút hoang mang ném cho hắn một cái ở long. Đánh suy Dễ Trúc Tịnh Xuân trước ngực đã thoáng hiện lên một đạo kim sắc quang nhận, mau lẹ mà sắc bén vạch tìm tòi hắn hung giáp. 2784-784 giờ khắc này, thời gian đọng lại, trước mắt bao người, Ni Bang khu cuối cùng một tòa nhị cấp chủ thành thiên cấp thành chủ đầu từ trên người từ từ rơi vào trên mặt đất, bạo nổ tương tiên huyết khó có thể điều khiển tự động cuồn phún, cái kia hai tay lại như cũ ở tùy tiện cơ trường kiếm trong tay phía sau chúng ta, 50 mét có hơn. Núi Mộc Long dạ anh mắt đờ, đẫn đứng ở dưới ngựa, hai đầu gối mềm nhũn, cư nhiên chậm rãi quỳ xuống, một đôi trong con ngươi viết đầy tuyệt vọng. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Lèn ken, thế giới thông cáo lại một lần nữa sao động ở tại từng cái trong lòng, đánh ra bất đồng hình dạng, bất đồng sâu cạn rung động. Osaka thành thành chủ Osaka tiếng hô. Dễ Trúc Tịnh Xuân bị sệ vở China phi phạm quân đoàn người chơi không phải bình thường giết chết. Phi phạm quân đoàn chính thức tiếp quản Osaka thành Lèn Ken thế giới thông cáo, bởi Ni Bang mất đi toàn bộ nhất cấp chủ thành cùng nhị cấp chủ thành, Ni Bang khu thuộc Ni Bang vương quốc chính thức hủy diệt, hết thể người chơi sẽ tại 10 phút sau bị hệ thống lưu phóng tới Kiệt Phan đảo thành trì, bắt đầu bằng nhanh nhất độ tiến nhập mới bắt đầu, chung quanh Ni Bang người chơi chống lại đã phí công. Một đôi mê ly ánh mắt đỏ bừng, có vài người ở khóc ròng ròng, có vài người ở dậm chân đấm ngực, có vài người ánh mắt không linh hồn. Điện Hắc Mộc buồn bực nói, lao là, ngươi thằng nhãi này quá giảo hoạt rồi. Ta khoát tay háo, ý bảo hắn im tiếng, mình thì bằng nhanh nhất độ hướng phía núi Mộc Long Dạ phương hướng đi tới. Núi Mộc Long Dạ biểu tình trắng bệnh, trong lúc nhất thời phảng phất già rồi 10 tuổi, chứng kiến ta qua đây, chật vật đứng lên, trong ánh mắt như cũ treo không phục không cam lòng. Vong quốc đau đớn làm cho núi Mộc Đồng khóc thành lệ người, tuy nhiên lại như cũ quật cường che ở núi Mộc Long Dạ trước mặt. Quát khàn cả giọng, mục đích của các ngươi đã đạt đến, chẳng lẽ còn muốn đi qua nhục nhã Long Dạ sao? Chu vi, không ít núi Mộc Long Dạ tâm phúc lập tức xông tới, trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí vừa khẩn trương đến rồi băng điểm. Ta lắc đầu, ngồi chồm hổm xuống, nhặt lên một nắm bụi đất, hai tay xoa nắn, làm cho hai tay dính vết màu biến. Sắc, không nên động thủ, mục đích của ta đích thật là đạt tới, núi Mộc Long Dạ. Ni Bang khu sở dĩ sẽ đi cho tới hôm nay bước này, hoàn toàn là bởi vì ngươi núi Mộc Long Dạ hiểu, nhất thời cười như điên. La Tử Phi, ngươi cái này vì tư lợi ra hỏa, ngươi đem chính mình nhiều như vậy liên bang đồng bạn đưa đến Ni Bang tới quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, chính là vì hai chúng ta giữa ân oán cá nhân sao? Lao xúc xinh xinh, từ đến trước mắt còn muốn nói xấu ta, chẳng lẽ không đúng sao? Lấy ngươi cậu cũng không bằng tính cách. Nếu như ta La Tử Phi không phải quấy rầy ngươi thành tiểu cái gọi là bá nghiệp nam nhân, ngươi cũng biết đi đối với những người khác sản sinh sát lục chi tâm, đến lúc đó, khả năng thì không phải là trường xa sự kiện, mà là những thứ khác. Chuyện gì món loại người như ngươi một điểm thể dục đạo đức, một vài người tính đô không có xuất sinh, không đem ngươi đánh chết không có chỗ chôn, làm sao có thể cam đoan trò chơi thế giới thuần khiết thanh âm của ta không tự chủ được tăng lên 30 cái để sai bẻn? Trong lúc nhất thời, cùng dại khó sửa đổi đều nghe choáng váng. Ca, ngươi nói cái gì? Liệt Diễm phần tình đầu tiên là sương sờ, sau đó trọng trọng gật đầu. Con mẹ nó, cầu vật, thì ra trường xa sự kiện là ngươi làm, game giả lập cửu hận lại có thể mang tới trong hiện thực. Ngươi, ngươi không xứng chơi trò chơi này, ngươi làm bẩn hư nghị thế giới thuần khiết. Mét nha nói sắc bén, hắn căn bản cũng không phải là người, chỉ có người tốt mới xứng ở ly nổi xạ đại lục đánh quái thú núi. Mộc Long Dạ ngửa mặt lên trời cùng tiếu, nở nụ cười sau một hồi, đột nhiên khoát tay háo, ánh mắt ngoan lệ, hừ hừ, cây đổ mọi người đẩy, từng chuyện mà nói gì gì đó đều có, thật biết điều. La Tử Phi, ngươi người này ca y na ho đều tốt, chính là tính cách quá mềm yếu, tiểu lão đệ, nếu muốn thành tựu một phen đại sự, liền nhất định phải không từ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào, không câu nệ với tiểu tiết ta đối phó ngươi làm sao vậy ta đối phó xong ngươi, ngươi bây giờ có thể làm gì ta ta không? Phải như cũ tiêu diêu tự tại sao ngươi cho rằng tiêu diệt ni bang hết thẻ chủ thành, ta thì phải chết La Tử Phi, ngươi quá ngây thơ rồi ta cũng cười ha ha một tiếng, khóe môi nết lên một tia trêu tức, núi Mộc Long dã, Diêm Vương cứ gọi ngươi ba chết, ai dám lưu ngươi đến ngũ ngươi vốn là ta cực kỳ tôn trọng một cái đối thủ, nhưng là bây giờ, ngươi cậu cũng không bằng ngươi liền cảm thấy lấy ta thực sự không đối phó được ngươi tốt, vậy chúng ta đi liền lấy nhìn, hiện tại có thể tinh thần tạo, có thể tinh thần làm lại nhiều lần, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó nhìn núi Mộc Đồng cũng lau khô nước mắt, ưỡn ngực hơi rủ xuống nói, La Tử Phi, đừng quá tự phụ, đối nhân xử thế, nên vì lời của mình trả giá thật lớn, không nên đem lời vô căn cứ nói lung tung, cũng không cần đem không thể thực hiện nói đi ra làm trò cười cho người trong nghề ngươi nói trưởng xa sự kiện là ta lão công làm, ngươi có chứng cứ sao ngươi còn nói muốn đem lão công đặt tử địa, ngươi có năng lực này sao ta lo lắng nói. Gần nhất ăn có gì ngon, hảo ngọt đích, ăn hết mình, mặc dù chơi, sau đó, chờ chết núi Mộc Long dã từ hai mắt của ta trông được đến rồi một tầng nồng đậm sát khí, cái này sát khí đè nén hắn, có thể dùng hắn căn bản là không ngóc đầu lên được ta hận hắn, từ cha ra hắn là trưởng xa sự kiện chủ mưu sau màn một trong, ta hận không thể tự tay tê hắn, hắn bị thương hại ta đừng lo, nhưng là hắn lại ngay cả bên cạnh ta yêu mến nhất nữ nhân đều không buông tha, vậy hắn nhất định phải chết. Hơn nữa, nhất định phải chết cực kỳ thấu chết tốt, không phải đánh giá thấp năng lực của ta, ta hôm nay liền cùng các ngươi thanh tú một lần năng lực của ta, ta mở ra bạn tốt của mình danh lục, mới vừa nhảy ra khỏi cái kia hậu tố có cờ giờ cờ tờ cùng tờ SA người chơi an toàn hiệp hội song trọng ký hi hệ ít, còn chưa kịp nói chuyện với hắn, hắn đã viễn chỉnh cho ta gửi tới tâm ngữ, tiểu phi, đừng rằng con nên thu lưới ta như chút được gánh nặng gật đầu, quả thực nên thu lưới, lao ca. Ta mệt mỏi hơi chút nghỉ ngơi. Tiếp tục chiến đấu, sự tồn tại của ngươi chính là đối với các lao bà bảo vệ tốt nhất. Ngươi hiểu lão ca, có thể hay không đem nhóm đi. Ta cuối cùng cộng bao nhiêu lão bà A hồn đạm, bốn cái lao bà vẫn không thể coi là nhóm ngoại tạo. Lúc nào biến thành bốn cái được rồi, chúng ta đều chớ hà tiện. Chuyện này nửa trước bộ giao cho Interpol tới xử lý, ngược lại chứng cứ đều đã sưu tập đủ. Hơn nữa, trải qua một trận chiến này, núi Mộc Long dạ cũng sẽ không đối với Ni Bang có bất kỳ giá trị còn như. Phần sau bộ, giao cho ta ta như chút được gánh nặng, tư đồ lão ca, cảm ơn ngươi tiểu tử ngốc, ngươi nên cảm ơn ngươi chính mình, song sát song thành, ngươi so với năm đó thiên ca còn mạnh hơn ngươi là dựa vào cùng với chính mình hai tay của đem cửu nhân giết hết, chúng ta chẳng qua là giúp ngươi đem sự tình đi thấu triệt một điểm cắt đứt cùng tư đồ phong hợp đối thoại. Ánh mắt của ta một lần cuối cùng rơi vào núi Mộc Long dã trên người, ta dương lên cánh tay phải, từ từ đem bốn ngón tay nắm. Chặt, ngón tay cái bình hành với ánh mắt bên trong, từ từ khiến nó nghiêng, xuống phía dưới, thẳng đến nó triệt để vung góc ở mặt đất ta cũng không nói gì, bởi vì hắn đã phẫn nộ rời đi, lúc đi cực kỳ chật vật, không bằng một con chó núi Mộc Đồng như cũ kiêu ngạo, chẳng qua là ta không biết nàng còn có thể kiêu ngạo bao lâu, đối với nữ nhân. Ta luôn luôn khách khí, ta sẽ không đi chớ chú nàng, ta chỉ có thể chúc phúc nàng, hy vọng nàng có thể có tốt quy túc ni bang khu người chơi hầu như. Đều xé nát hồi thành quyển, đi không còn một mảnh, lại duy chỉ có còn dư một người vóc dáng cao gầy, tướng mạo cô gái tuyệt mỹ, ở ta ánh mắt bên trái là 25 góc độ ngơ ngác đứng thẳng, một đôi mắt ngông thượng hơi nước, ngộng ngộng đồng đồng nhìn chăm chú vào ta Lạc Lam không khỏi vò đầu nói, ca ca. Làm sao Lăng Ba Vũ còn không đi ta quay đầu lại, hướng về phía mọi người túi người chào thật sâu, ước chừng 90 độ, cảm ơn mọi người giúp ta giải quyết rồi ân oán cá nhân, về sau mọi người hữu dụng lấy. Ta La Tử Phi địa phương, La Tử Phi máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc liệt diễm phần tình cùng thần chi tay phải hai người không hẹn mà cùng đi tới, một tay lấy ta đỡ lấy liệt diễm phần tình nói, đừng nói như vậy, kỳ thực trường xa sự kiện phía sau ta và tay phải tán gẫu qua ngày. Chúng ta chắc chắn một việc, đó chính là nếu như đem chúng ta giá không đến ngươi vị trí, núi Mộc Long giá cẩu tạp chủng này cũng sẽ như thế đối đại với chúng ta cho nên, ngày hôm nay chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi, giúp Chúng ta trừ đi một cái lúc nào cũng có thể biết cướp đi chúng ta cánh mạng hôn đản cuồng dại khó sửa đổi thì hí hư nói, một viên đu ác tính rốt cục bị đào ra đi, hiện tại toàn thân nhẹ nhàng sảng khoái hơn mét nha nói, con này tiểu quái thú rốt cục bị đánh chết tuyển cận nói, hơn nữa, còn rơi mất không ít tốt đông đông đâu mọi người nhìn nhau cười tiếp đó, mọi người tại chỗ chia của đi. Mà ta thi lại lờ ý độ nhanh nhất đi tới Lăng Ba Vũ bên cạnh Lăng Ba Vũ trong hốc mắt hiện lên hơi nước, môi. Một mực rung động, phi ca, núi Mộc Long giả thực sự làm loại chuyện đó sao ta trọng trọng gật đầu, hắn làm hắn bị thương hại ta thân nhất tỷ tỷ, còn có ta nữ bằng hữu, còn có ta bản thân nguyên lai là như vậy Lăng Ba Vũ lẩm bẩm nói, chiêu nhật quân đoàn xong, ta lại nên đi nơi nào ta không có cách nào trả lời nàng vấn đề này. Bởi vì chúng ta hai nhìn vấn đề góc độ là hoàn toàn đối lập, ta chỉ có thể đối với hắn nói ba chữ, xin bảo trọng sau đó, ta ngoan hạ tâm quay đầu đi, chỉ nghe thấy phía sau. Truyền đến một hồi tê tâm liệt phế tiếng khóc ta không có cách nào khác đi thoải mái nàng, vì tiêu diệt chính mình cựu nhân cũ núi Mộc Long giã, ta quả thực gián tiếp mà vô tình làm thương tổn Lăng Ba Vũ bất quá, ta lanh tranh cho rằng, mình cũng giúp nàng một chuyện chiêu nhật quân đoàn ngã. Lăng Ba quân đoàn tất nhiên sẽ trở thành Ni Bang đệ nhất quân đoàn, về sau, nàng chắc chắn trở thành Ni Bang trung hương chi chủ cổ tay của nàng không có núi Mộc Long giã cường tráng như vậy, nhưng là ý chí của nàng đầy đủ cứng cỏi, là một cái so với núi Mộc Long giã mạnh mẽ gấp trăm lần đối thủ tốt, ta thừa nhận ta vũ nhục của nàng nhân cách, núi Mộc Long giã không xứng đáng chi làm đối thủ, bởi vì người sẽ không cùng cậu đi làm đối thủ, huống hắn còn không bằng một con chó.